Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 047, ôn ra. 3. Từng cấp Tề Mính phát qua PM. Nói ra, độc đao cầu say liền là Tề Trinh, trẻ tuổi nam nhân. Giờ phút này lo lắng xem hôn mê tại ghế sofa bên trên phụ thân. Nhanh lên gọi cấp cứu điện thoại. Có tâm lý tố chất yếu kém người. Đối với trực tiếp hình ảnh không ngừng hỏi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vốn nên náo nhiệt diễn đàn. Web portal, quân tổ. Giờ phút này đại bộ phận đều lâm vào yên lặng. Chiến tranh trọng lượng quá nặng. Tử sắc hành tinh bên trên vũng máu quá dày. Khiến mọi người cảm xúc chán buồn bực. Mà này cỗ chán buồn bực cảm xúc kế tiếp sẽ như hồng thủy tuôn ra. Phá tan Vệ Hưng tập đoàn. Phá tan năm đó hết thảy tội ác người tham dự. Này chàng U Linh trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Thế giới trò chơi thị giác bên trong. Tao ngộ chiến dần dần lắng lại. Bị vây quanh mấy chục danh người chơi giảm quân số tiểu nửa. Kia cái danh vì cho tàn thiếu niên đứng tại đầy đất quái vật thi thể bên trong. Tay phải cầm dao laser lưỡi đao. Tay trái nắm lấy đánh hụt dự bị đạn dược súng lục ổ quay. Lẳng lặng mà đứng tại kia. Tinh cầu màu tím thị giác. Kia thành thị một góc. Nhất danh cao hơn 1 mét hình người cơ giáp lẳng lặng đứng. Đột nhiên, có đạo nhân ảnh theo góc vọt ra. Là ban đầu hình ảnh bên trong xuất hiện thiếu nữ. Nàng động tác như là linh miêu bình thường linh mẫn. Nắm lấy một chỉ dao gam. Đối cơ giáp phần lưng đâm tới. Trò chơi thị giác. Có cái thân hình ít hơn quái vật theo góc lao ra. Nhào về phía Nhiên Vu Hồi Tẫn phía sau. Mà một bên đồng đội nhóm đều tại chỉnh bị không kịp chi viện. Chỉ có thể nhìn quái vật đụng vào thiếu niên trên người. Thiếu niên thân hình thuận thế về phía trước quay cuồng. Tay bên trong laser trường kiếm xẹt qua. Sau lưng quái vật lập tức bị chém đứt 2 đoạn. Cơ giáp bên trên. 2 chỉ máy truyền cảm xuất hiện yếu ớt hỏa hoa. Vừa mới đẹp trai hơn đứng dậy thiếu niên đột nhiên trừng lớn 2 mắt. Có chút kinh ngạc xem chung quanh vặn vẹo. Run rẩy hình ảnh. Chính đương hắn cho rằng này là xuất hiện hệ thống bắc lúc. Hình ảnh dừng lại run rẩy. Lại lần nữa khôi phục ổn định. Nhưng xuất hiện tại thiếu niên trước mắt. Là vũng máu cùng huyết thủy chảy xuôi thành dòng suối nhỏ. Còn có kia đầy đất thi khối. Trực tiếp hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Thiếu niên ngồi tại một đôi dụng cụ trung gian. Phía trước là 2 người thân mặc áo choàng trắng thân ảnh. Lời thuyết minh vang lên. Đây là có người đối thiếu niên nói lời nói. Đây là kỹ thuật mới nguyên nhân. Câu lên ngươi xem phim kinh dị lúc ký ức. Tạo thành cảm giác hỗn loạn. Không là cái gì đại vấn đề. Chúng ta sau đó giúp ngươi làm một cái bia hướng trị liệu liền có thể. Thiếu niên nằm tại ván. Giường bên trên. Bị đưa vào dụng cụ bên trong. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài. 2 người xuyên áo khoác trắng nam nhân thấp giọng thầm thì. Cái này sự tình còn là đừng đi lên báo. Không phải này ra hỏa khẳng định có phiền phức. Chúng ta cũng không dễ chịu. Định hướng thanh trừ hết kia nửa cái giờ ký ức liền hảo. Không cần lo lắng. Sẽ không có cái gì vấn đề. Ngươi nói. Chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Bị thanh trừ ký ức đi. Được đến nhất đại bút lai lịch không rõ tiền thuê. Cũng sẽ không có cái gì lương tâm thượng gánh vác. Đừng suy nghĩ nhiều. Này là tạo phúc hành tinh mẹ xã hội chuyện tốt. Cùng với này 2 cái nam nhân vài tiếng thở dài. 2 bên hình ảnh dần dần nhạt đi. Cùng lúc đó, hành tinh mẹ tầng ngoài mạng lưới bên trên xuất hiện đại lượng video. Này đó video nội dung cũng không liên tục. Lại là nhóm cơ giáp phá hủy tử sắc văn minh toàn bộ quá trình. Trừ cái đó ra, một ít tương quan ảnh chụp, văn tự tư liệu, ghi âm tư liệu, tại hành tinh mẹ tầng ngoài mạng lưới điên cuồng truyền bá. Nếu như nói phía trước 2 đoạn video, là U Linh không rõ ràng giảng thuật chuyện xưa. Kia này đó tư liệu, liền là U Linh cho ra chứng cứ, mái nhà. Màu đen hình cầu tròn máy chiếu lại lần nữa tạo thành ma phương trận liệt. Hiển lộ ra Nhiên Vu Hồi Tẫn thân ảnh. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Vương Trạch. Lẫn nhau đều không mở miệng nói cái gì. Vương Trạch dưới chân. Này chàng cao ốc tầng cao nhất. Lâm Vi Lâm tựa tại vách tường bên trên. nhìn đồng hồ đeo tay kia nho nhỏ màn hình. Bên trong là Vương Trạch buổi sáng phát ra ngoài, 50 giây nhắc nhở. Nàng khóe miệng phác họa ra mấy phân mỉm cười. Sau đó lại đem nụ cười biến mất. Rất nhanh, cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Lâm Vi Lâm trực tiếp đi hướng bị vệ binh trấn giữ góc văn phòng. Văn phòng bên trong Cao Vấn Cung chính chậm rãi hé miệng. Muốn đem một chỉ bao con nhộng nuốt vào miệng bên trong. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Địa cầu đồng bộ quỹ đạo. Kia chiếc hơi mở trên tinh hạm. A Mẩn hạm trưởng đánh giá chính mình trang phục trên người. Nhìn về phía trước hình chiếu bình phong bên trong hình ảnh. Khóe miệng tươi cười dần dần biến mất. Trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn làm thủ thế. Một giây sau. Trực tiếp hình ảnh bên trong xuất hiện này vị thành thục hạm trưởng thân ảnh. Hành tinh mẹ bên trên các vị đồng bào. Ta là thứ ba tinh đoàn tương lai nhà thám hiểm hào tinh. Hạm A Mần hạm trưởng. Này chàng nhân đạo chủ nghĩa tai nạn. Bên ta này đã biết. Đối với cái này chúng ta thâm cảm bi thống. Nhân loại văn minh bởi vì lần này ác liệt chủng tộc đồ sát sự kiện mà bị tổn thất trọng đại. Ở le tinh bên trên nguyên trụ cư dân. Kinh chứng thực. Vì nhân loại dậy sớm vũ trụ gieo hạt kế hoạch cận tồn quả lớn. Bọn họ cùng chúng ta có đồng dạng huyết mạch, có đồng dạng khởi nguyên. Bọn họ vốn nên trở thành chúng ta huynh đệ tỉ muội. Nhưng hành tinh mẹ bên trên tinh anh nhóm, vì tự thân lợi ích, vô tình mặt giết bọn hắn. Ta lấy thứ ba tinh đoàn tương lai nhà thám hiểm hào tinh hạm hạm trưởng. Danh nghĩa, thay chúng ta cơ trí thứ ba tinh đoàn nghị viện. Căn cứ trước mặt phức tạp lại gấp gáp tình thế, tiến hành như sau tiên cáo. Hành tinh mẹ căn cứ tinh tế luật thứ 38 điều làm ra tuyên cáo vì phi pháp tuyên cáo. Ơ le tinh cùng hành tinh mẹ không tồn tại phụ thuộc quan hệ. Ta hạm đem tiến vào chiếm giữ. Ơ le tinh đồng bộ quỹ đạo tiến hành thủ hộ. Cấp cứu tính siêu tập ơ le tinh nguyên cư dân sinh vật học tin tức. Hiu, trực tiếp hình ảnh trực tiếp đóng lại. Kia chiếc hơi mờ tinh hạm phía dưới xuất hiện từng cái quầng sáng. Chiếc tinh hạm này bày ra tự thân cường đại hệ thống động lực. Cấp tốc thoát ly đồng bộ quỹ đạo. Hướng hành tinh mẹ gần đây định hướng quỹ đạo tiến đến. Này là đi ơ le tinh nhanh nhất phương thức. Ơ le tinh đã là thứ ba tinh đoàn túi bên trong chi vật. Tinh hạm rời đi. Trực tiếp bị chặt đứt. Nhưng mái nhà thiếu niên y nguyên còn tại. Cũng không cứ thế biến mất không thấy. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú Vương Trạch. Tựa hồ đây hết thảy đã cùng hắn không có quan hệ. Cảm ơn ngươi. Nhiên Vu Hồi Tẫn thấp giọng nói. Ngươi giúp. Chấm ngoặc kép. Vương Trạch đưa tay ngăn cản Nhiên Vu Hồi Tẫn lời nói. Hắn lấy điện thoại di động ra. Đối Hà Cừu làm thủ thế. Hà Cừu cấp tốc chạy tới. Nhiên Vu Hồi Tẫn mặt lộ vẻ không hiểu. Lẳng lặng xem Vương Trạch động tác. Hà Cừu tiếng nói khàn khàn hỏi. Phải làm cái gì? Mở trực tiếp, Vương Trạch nói, vừa rồi hắn trực tiếp quá trình, ta đã liên hệ hảo công đoàn đoàn đội, đăng ký cái bình đài, ngươi giúp ta cầm, điều chỉnh góc độ đem chúng ta đều chiếu vào đi. Hành, Hà Cừu ứng với, đoàn Vương Trạch khối lập phương điện thoại đi đến một bên, đưa điện thoại nâng cao, điều chỉnh phòng phát sóng trực tiếp góc độ, Nhiên Vu Hồi Tẫn cau mày nói, Vương Thám Tử yêu thích thượng này loại phương thức. Vương Trạch lắc đầu không đáp. Rất nhanh, phòng phát sóng trực tiếp tràn vào càng ngày càng nhiều người xem. Mái nhà các nơi giả lập hình tượng cũng càng phát dày đặc. Vương Trạch hai tay cắm tại túi tiền bên trong. Nhắc nhở, người tốt nhất lưu lại. Không phải ta có khả năng sẽ làm các ngươi kế hoạch hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ta cùng thứ ba, tinh đoàn là hợp tác quan hệ. Nhiên Vu Hồi Tẫn hai tay một đám. Ngươi muốn hỏi này cái đúng không? Ta cần phải mượn cường thế tinh đoàn lực lượng mới có thể có cơ hội khiêu chiến hành tinh mẹ cầm. Quyền người, Vương Trạch không có trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Nhiên Vu Hồi Tẫn thấp giọng nói. Không là này đó sao? Ta là như thế nào truyền bá virus? Còn là tìm ta phục vụ khí. Ta phục vụ khí tại một viên đồng bộ quỹ đạo vệ tinh bên trên. Đây cũng là thứ ba tinh đoàn cấp ta một bộ phận trợ giúp. Vương Trạch vẫn không có đáp lại. Cái này hiển nhiên không là Vương Trạch muốn hỏi vấn đề. Nhiên Vu Hồi Tẫn cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, nhân số nhảy thành 8 chữ số chữ. Vương Trạch lúc này mới nhìn hướng hình chiếu cầu phương trận. Ta chỉ hỏi một cái vấn đề. Vương Trạch tiếng nói tựa hồ vĩnh viễn sẽ không phát run. Này cái vấn đề ngươi cần muốn thận trọng trả lời. Bởi vì này sẽ trở thành ta là không tại kế tiếp vạch trần ngươi một số nói dối duy nhất cân nhắc. Tiêu chuẩn, ơ le tinh phát sinh thảm kịch. Cái này sự tình ngươi đã đối công chúng cho thấy. Hơn nữa ngươi cũng cho ra đủ nhiều chứng cứ. Này đó chứng cứ ta xem. Sau đó ta sẽ đi một lần ơ le tinh. Tiến hành thực địa khảo chứng. Nhưng hiện tại, ngươi cần trả lời ta một cái vấn đề. Ngươi hỏi, Nhiên Vu Hồi Tẫn bình tĩnh ứng với. Vương Trạch tiếng nói càng phát trầm thấp. Ngươi cùng ngươi đồng đội, ôn nhuận như ngọc cố định đội 5 cái người. Tại chế định này cái kế hoạch lúc có suy nghĩ hay không qua. Những cái đó không rõ chân tướng. Cảm thấy chính mình chỉ là tại chơi đùa. Giờ phút này tất nhiên lâm vào thật sâu tự trách 3.600 danh người chơi bản Glow Beta. Sau này nên như thế nào mặt đối mỗi người bọn họ sinh hoạt? Trả lời ta, Tẫn, ta kỳ thật cũng không muốn phá hư ngươi kế hoạch. Cái này sự tình cùng ta không quan hệ. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi kế tiếp như thế nào trấn an bọn họ. Ta kế tiếp sẽ giữ yên lặng, rời đi hành tinh mẹ. Nhiên Vu Hồi Tận nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói, bọn họ xác thực là đao phủ, cho dù không biết rõ tình hình. Rất tốt, Vương Trạch gật gật đầu. Ta đây có thể không có bất luận cái gì gánh vác nói ngươi chuyện xưa không sai. Nhưng vứt bỏ ơ le tinh bi kịch một nửa khác chuyện xưa. Đều là nói dối. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.